cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Đồ Cúng. Chỉ thủ hiện, cái này, làm sao có thể, bán tiên cảnh Vương Đằng Thánh Tử, bị Vương Lập Nhất Trưởng đánh bại. Chúng ta là không phải hoa mắt, có thể đánh bại bán tiên Vương Đằng Thánh Tử. Hắn là tiên nhân, là tiên nhân. Tất cả mọi người giống như là như nhìn quái vật, nhìn lấy Vương Lập, biểu lộ thật không thể tin tới cực điểm. Vương Lập lại là tiên nhân. Vương Lập một người tu luyện không đến 200 năm, chỉ so với Vương Đằng Thánh Tử lớn mấy tuổi người, đã là tiên nhân. Vương Đằng bán tiên cảnh giới, đã để bọn họ rung động tới cực điểm. Vương Lập là tiên nhân, bọn họ càng là trực tiếp trợn tròn mắt, sợ ngây người. Vương Lập, tại xuống dốc Vũ Hóa Tiên Tông, là tu luyện thế nào đến tiên nhân? Các ngươi quên rồi, Tiên Tông có sư thúc tổ. Tiên Tông sư thúc tổ. Không tệ, nhất định là Tiên Tông sư thúc tổ. Hắn có thể một người diệt La Sát Quỷ Tông. Thực lực thâm bất khả trắc, khủng bố vô địch. Vương Lập khẳng định là hắn chăm chú bồi dưỡng ra được đệ tử. Mọi người gật đầu lên, đều cho rằng Vương Lập là Tiên Tông sư thúc tổ bồi dưỡng ra được đệ tử. Vương sư huynh, là tiên nhân. Tống Y Vân sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nàng hối hận a, không có ở lịch luyện bên trong nịnh bợ Vương sư huynh tôn này tiên nhân. Nếu như hai người có thể trở thành đạo lữ, cái kia chính là chuyện tốt đẹp dường nào. Vương sư huynh, thật không đơn giản a, tiên giới cường đại tiên nhân chuyển thế Lý Thanh Tuyết. Kinh ngạc nói, đã thức tỉnh bộ phận tiên thức nàng, đều không thể nhìn thấu Vương sư huynh. Lúc trước ta còn tưởng rằng Vương sư huynh cần chúng ta bảo hộ. Buồn cười, buồn cười, thực lực của hắn hơn xa tại chúng ta. Chu Thiên Du cười cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Mạn Xương thật là đáng đời, thế mà đi trêu chọc Vương Lập tôn này tiên nhân. Tử Vân tiên tử thở dài nói, nàng là tự tìm đường chết. Trời ạ, ta lại là cái não tàn, trước đó dám đi trêu chọc Vương Lập tôn này tiên nhân. Ứng Vô Tình kém chút bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Ta liền biết sư phụ không đơn giản rất, quả nhiên là một tôn tiên nhân. Phượng Thanh Giao kiêu ngạo dương lên cái đầu nhỏ, phảng phất tại nói, sư phụ tiểu tử, người không lừa được ngươi thông minh đáng yêu tiểu đồ đệ. Vương Lập hắn lại có hư tiên thực lực, đánh bại đằng nhi thế nhưng là đạt được tiên giới tiên duyên, làm sao có thể bại bởi Vương Lập? Thánh Tông trưởng giáo điên cuồng mà gào lên, hắn căn bản không tin tưởng, Vương Đằng bại bởi Vương Lập, vẫn là nhất trưởng, loại này cực độ làm nhục phương thức chiến thắng. Vương Lập, ha ha, ta còn lo lắng đến an toàn của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có tiên nhân thực lực, so ta cái này trưởng giáo còn mạnh hơn. Phượng Thiên Vũ cười khổ nói, hắn một mực tận lực chiếu cố Vương Lập, không có nghĩ tới tên này, cõng chính mình lặng lẽ thành tiên, chính mình vẫn còn tại trường sinh cảnh. Các ngươi phát hiện không có, Vương Lập sử dụng chiêu thức không phải bất luận cái gì pháp thuật, cũng không phải tiên thuật, mà không phải vô cùng phổ thông người thô kịch võ học. Không nghĩ tới, để hắn phát huy ra đáng sợ như vậy uy lực, còn lại tiên đạo trưởng giáo nhóm đều kinh ngạc nói ra, Vương Lập đánh dấu thu được không biết bao nhiêu võ học cùng pháp thuật. Mỗi một loại, hắn đều không cần tu luyện, trực tiếp học được. Hắn có thể được xưng là học rộng bao rộng, đối với võ học, thần thông lĩnh ngộ cùng lý giải, đạt đến thật không thể tin, phản phác quy chân tình trạng, tự nhiên có thể đầy đủ phát huy ra uy lực khủng bố. Không, ngươi làm sao có thể thành tiên nhân, ta sẽ không thua ngươi. Vương Đằng một mặt chật vật, toàn thân đẫm máu theo trong lòng đất leo lên, tuyệt vọng đại giống lên, một mực bị hắn cho rằng là phế vật ca ca. Thế mà so thiên phú của hắn còn cường đại hơn, đã trở thành tiên nhân. Một chiêu, chỉ là một chiêu thì đánh bại hắn. Hắn không tiếp thụ được sự thực như vậy. Lửa giận công tâm phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Tiên khí pháp y, thì ra là thế. Trách không được một chiêu không có đưa ngươi đập chết. Nhìn lấy bỏ dậy Vương Đằng, Vương Lập cười lạnh, không có món kia tiên khí pháp y hộ thân, Vương Đằng lúc này thời điểm đã bị hắn đập chết. Vương Lập xuất thủ, cũng sẽ không điểm đến là dừng. Thủ hạ Lưu Tinh, Vương Lập, người thật to gan, dám hạ dạng này độc thủ. Lúc trước tàn nhẫn sát hại tiên phủ đệ tử, hiện tại thì đối với ta tông đệ tử hạ độc thủ. Người nhập ma, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cầm xuống, nhốt lại, khu trừ ngươi ma tính. Thánh tông trưởng giáo sắc mặt thâm hàn, đau âm thanh khiển trách Vương Lập. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng không có thể để Vũ Hóa Tiên Tông người an toàn rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phượng Thiên Vũ tức nổ tung. Không nghĩ tới Thiên Đạo Thánh Tông như thế vô sỉ. Thánh Tông trưởng giáo, Vương Lập chỉ là đánh bại Vương Đằng, cũng không có giết hắn. Ta cho rằng, không cần phải ra tay với hắn. Tử Vân Tiên Tử cái thứ nhất đứng ra phản đối nói. Ta cũng cho rằng, không cần phải đối Vương Lập xuất thủ. Ngự Kiếm Tiên Các, Tam Tiên Đảo, Hắc Bạch Tiên Cung, trưởng giáo, đều đứng lên phản đối nói. Coi như Đại La Thiên Tử đều đứng dậy, phản đối nói, đây cũng không phải là ân oán cá nhân sự tình. Thiên Đạo Thánh Tông hôm nay dám giết Vương Lập, như vậy sau này thì dám giết bọn hắn tông môn thiên tài đệ tử. Thiên Đạo Thánh Tông thế lớn, bọn họ đơn từ xa xa không phải là đối thủ. Bởi vậy, còn lại cửu kinh nhất định phải đoàn kết lại, bọn họ mới có thể đứng ra. Cùng một chỗ phản đối Thiên Đạo Thánh Tông đối Vương Lập xuất thủ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy mọi người thái độ kiên định phản đối. Thánh Tông trưởng giáo tức nổ tung. Trưởng giáo, cần gì cùng đám phế vật này nói nhảm. Hôm nay, nơi này tất cả mọi người lưu tại Thiên Đạo Thánh Phong đi. Lúc này thời điểm, dường như từ trên 9 tầng trời thanh âm, truyền tới, là Thái Thượng Thiên thanh âm. Mọi người sắc mặt biến đổi, ong ong tương đương ngay sau đó, một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng, xé rách thiên địa mà đến, đem trọn cái Thiên Đạo Thánh Phong đều bao phủ. Sau đó, bốn đạo kinh khủng bóng người, theo Thiên Đạo Thánh Cung bên trong bay ra, Thái Thượng Thiên, Thái Thượng Đế, Thái Thượng Huyền, Thái Thượng Hoàng, Tứ Đại Chân Tiên, giữa trời lăng lập, cái gì? Cái này bốn cái lão gia hỏa thế mà đột phá đến chân tiên. Nhìn lấy khí thế ngập trời bốn người. Tử Vân Tiên Tử bọn người hoảng sợ. Cái này bốn cái lão gia hỏa. Tại bọn họ trong ấn tượng. Nhiều nhất vì bán tiên cảnh giới. Vạn vạn không nghĩ đến. Đều đã đột phá đến chân tiên. Quả thực không thể tin được. Chân tiên có tốt như vậy đột phá sao? Ha ha. Đến phân thượng này. Ta cũng không tại ẩn giấu. Ta, Huyền Thanh Tử, cũng là chân tiên. Oanh, giờ phút này Thánh Tông trưởng giáo đem chính mình chân tiên lực lượng. Phát ra, để bên cạnh Tử Vân Tiên Tử bọn người. Sắc mặt tái nhợt lên. Phượng Thiên Vũ cái này trường sinh cảnh. Cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào tiên khí ngăn cản chân tiên chi uy. Hôm nay, nơi này tất cả mọi người khác muốn rời đi. Thánh Tông trưởng giáo tiếng cười đắc ý, truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Thánh Phong, chuyện cho tới bây giờ, trực tiếp hướng tất cả thế lực ngả bài đi. Hắn Thiên Đạo Thánh Tông, muốn tiêu diệt tất cả thế lực, nhất thống huyền hoàng, ầm ầm. Ngay lúc này, Thiên Đạo Thánh Phong phía trên, hư không vô tận, bỗng nhiên đã nứt ra, vô lượng đáng sợ tiên uy, chấn động trời cao, làm cho cả Thiên Đạo Thánh Sơn đều lắc lư, đã sớm biết các ngươi Thiên Đạo Thánh Tông lòng lang dạ thú. May mắn trong bóng tối theo đến đây, âm mưu của các ngươi đến bất đắc chí. Phiếu Miểu Tiên Phủ, Thanh Vân Tiên Môn, Ngự Kiếm Tiên Các, bát đại tiên đạo tu luyện thế lực tọa trấn chân tiên. Phá không mà đến, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.